Đám tán tu kia tự như cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của Tạ Minh Trác, vội vàng xua tay, nói: Tạ gia chủ, không phải là bọn ta đâu. Kỳ Chính Thanh thần sắc nghiêm túc: Tiên thí đại hội, mọi người tề tụ, dưới cái nhìn của trời đất, thế mà xảy ra chuyện này. Rõ ràng là coi rẻ tiền giả, sỉ nhục tiên môn. Tạ Minh Trác cười cười, nụ cười ẩn chứa hàm ý dày đặc: Hôm nay chư vị nghỉ ngơi ở đây đi, chuyện xảy ra khẩn cấp, tiếp đãi không chu toàn, mong các vị cố chịu một chút. Rõ ràng giọng nói đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn làm nội tâm của mọi người phát lạnh. Kỳ Chính Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng không lên tiếng. Ở đây có rất nhiều vị tiên giả danh môn, tuy rất khó chịu nhưng cũng đành nhịn xuống. Hạ Lăng Phi quýt vai Sở Minh, nói: Chuyện này là sao chứ? Định giam lỏng sao? Sở Minh đè thấp âm thanh: Tiên thí đại hội ngày đầu tiên đã chết người, người chết lại là đại công tử của Tạ gia. Mặc dù là Tạ gia hay toàn bộ tiên gia danh môn đều không cho phép loại chuyện này xảy ra đâu. Nàng suy tư gì đó, hỏi: Vậy tiên thí đại hội còn cử hành sao? Sở Minh lắc đầu trả lời: Chuyện này không nói trước được. Thi thể đại công tử Tạ gia Tạ Hoài Lĩnh đã phủ vải bố trắng, hạ nhân bắt đầu đuổi đám người đông nghịch xung quanh. Thân ảnh thanh nhã của Hy Loan dần dần hiện ra trong đám người thưa thớt, trong giây lát đã tới bên cạnh Hạ Lan Vi. Hắn khẽ nhíu mày, nói: Hôm nay không nên ra ngoài đi lung tung, nơi này không thể so với trong tông, nhất là lúc bất thường như thế này. Hạ Lan Vi cùng Sở Minh vội vàng gật đầu, xem ra trước khi tìm ra hung thủ, bọn họ vẫn nên tạm thời nghỉ ngơi ở Tạ gia một thời gian. Nàng thật ra không khó chịu gì hết, chỉ là có chút không yên tâm cô gà và Tuyết Đoàn đang ở khách điếm, nhưng nghĩ tới Lạc Thủy ở ngoài chăm sóc, hẳn là cũng không vấn đề. Đêm nay, Hạ Lan Vi lại vào không gian nghiên cứu phù văn trận pháp, hấp thu sách y, chờ lúc ra khỏi không gian, ánh trăng đã treo cao trên cành rồi. Nàng đẩy cửa phòng, lười biếng duỗi eo một cái, nhìn mặt trăng tròn, ngáp một cái, lời ý xông lên đôi mắt, hít thở không khí trong lành, đang chuẩn bị về phòng ngủ, một loạt tiếng nam nữ kỳ quái khiến nàng chú ý. Âm thanh này sao nghe kỳ quái như vậy chứ? Có nam nữ thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng đánh dạ chiến sao? Nhưng lại không phải, bởi vì xung quanh còn có linh lực dao động rất mạnh. Hạ Lan Vi càng tò mò, vô thức đi tới chỗ đó, hoàn toàn quên mất lời Hy Loan dặn vào ban ngày. Âm thanh kia dẫn nàng tới một gian viện lớn rất sâu, bên trong tự hồ có tiếng khóc của nữ tử, đang định dùng linh lực tìm hiểu, cánh cửa viện bằng gỗ đột nhiên kêu một tiếng rồi mở ra. Nàng kịp thời nấp vào một bụi hoa gần đó. Một gã sai vặt nhoài nửa người ra nhìn, thấy xung quanh vắng lặng thì quay đầu vẫy tay phía cánh cửa trống rỗng. Rất nhanh, trong cánh cửa, một gã sai vặt khác cố hết sức kéo một vật lớn màu trắng. Gã sai vặt lúc nãy nhanh chạy tới giúp đỡ. Hạ Đăng Vi tập trung nhìn vào, nhìn rất giống hình người, chỉ là không phân biệt được là nam hay nữ. Gã xe vặt lúc nãy thở dài: Lại chết một người nữa rồi. Một người khác nhỏ giọng nói: Cũng không phải sao, không tính cái vị cắn lưỡi vài ngày trước, có tới 5 người rồi. Hai người nói xong đều thở dài, sau đó kéo cổ thi thể kia vội vàng biến mất trong bóng tối. Hạ Đăng Vi nhướng mày nhìn bầu trời phía trên sân, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo lướt qua từng lỗ chân lông khiến người ta run rẩy. Một giọng nam trống rỗng bỗng vang lên: Hạ cô nương, nơi này không phải nơi cô nên tới. Hạ Lan Vi hoảng hốt dừng bước chân lại. Hạ Lan Vi xoay người thấy người đi tới thì có chút sửng sốt, rồi nhanh chóng nở nụ cười thông dong, nói: Nguyên công tử đang nói gì chứ? Ta đây chỉ vô ý đi ngang qua, bây giờ lập tức sẽ rời khỏi. Nguyên Thành Điệt không vội vàng nói tiếp, mà ở cách đó không xa, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt quay cuồng một cảm xúc không biết tên,

Lời vừa nói ra mọi người ồ lên, chẳng lẽ hung thủ này thật sự lợi hại như thế, thế mà có thể giết người một cách vô hình. Hy Loan cúi đầu âm thầm suy nghĩ gì đó. Giữa trưa, Hạ Lan Vi mới từ không gian đi ra thì nghe được tin tức cốc chủ Hồng Dược Cốc chết thảm. Nghĩ tới ông già đầu tóc hoa râm luôn hiền từ, trong lòng nàng có chút đè nén. Chuyện càng khó giải quyết hơn chính là nếu cốc chủ Hồng Dược Cốc đi rồi, vết thương của Lam Ly Hạo phải làm sao? Thật ra hai ngày này nàng cũng đã tìm ra phương thuốc giải độc, chỉ là còn cần thử nghiệm và hoàn thiện hơn một chút. Nghĩ như vậy, nàng nhanh chóng quay trở lại không gian. Mà ở một địa phương yên tĩnh khác, Cố Phán Yên đã lâu không xuất hiện, giờ phút này lại mang khuôn mặt lạnh băng, đứng thẳng, mà phía sau cách nàng ta không xa là một người mặc áo đen che mặt. Hắc y nhân kia đeo mặt nạ, nhưng không khó nhìn ra dưới lớp mặt nạ là một đôi mắt mang theo ý cười. Người nọ nói: "Lão già kia chết rồi, cũng quá tiện nghi cho lão ta." Cố Phán Yên nhìn cặp mắt đó, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng rồi lại không dám xen vào nhiều, vội cúi đầu hỏi: "Kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Số lần động thủ càng nhiều, sơ hở lộ ra sẽ càng tăng." "Đây không phải là chuyện người nên quan tâm." Người nọ dùng đầu ngón tay bắt được một chiếc lá khô, trong giây lát nó hóa thành bột phấn. Cố Phán Yên lập tức im miệng, sau lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh. Người nọ trầm mặc một lúc, hiếp mắt ngẩng đầu sai khiến: "Chỉ là người nói cũng đúng, đám tiểu lầu la ở chỗ này quá là phiền phức. Đêm nay người tì tuyện tìm cho ta một ma nhân vào phòng của Nguyên Thành Liệt, chờ cho mọi chuyện bên này của ta xong xuôi, người hãy tạo động tĩnh kêu bọn chúng tới đây đi." Cái gọi là ma nhân chính là thông qua cổ trùng khống chế lấy tâm mạch của con người, cưỡng chế hóa ma. Lời này vừa nói, Cố Phán Yên chỉ mất nửa khắc đã hiểu rõ kế hoạch của người áo đen. Hắn muốn đem hết những sự việc này giá họa cho ma giới. Đêm nay Nguyên Thành Điệt sẽ phải chết, ma giới cũng phải cõng trên mình tội danh này. Trong lòng Cố Phán Yên suy nghĩ trăm ngàn thứ, nhưng ngoài mặt vẫn cúi đầu xưng vân. Vào khoảnh khắc cúi đầu chớp mắt đó, thoáng nhìn thấy đôi tay trước mắt, đôi mắt nàng lóe lên kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nhìn thấy mặt trời dần lặn về phía tây, Hạ Lan Vi từ trong không gian đi ra ngoài, còn bỏ hai trái ngưng linh quả vào trong lồng ngực, sau đó truyền âm cho Lạc Thủy đang canh giữ ở khách điếm xa ngàn dặm, nói mang tuyết đoàn tới, bản thân cũng nhân lúc không có người, lấy thịt của xác chết viêm băng mãng xà. Đang lúc Hạ Lan Vi kéo một đống thịt của viêm băng mãng xà trở về, Lạc Thủy mang theo tuyết đoàn tới Tạ gia. Cô gà từ xa nhìn thấy nàng, hai tròng mắt mở đớn, khuôn mặt tinh xảo rực rỡ, lung linh hẳn lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. "A Lan." Hắn mở đôi tay muốn tặng cho Hạ Lan Vi một cái ôm đã lâu ngày chưa gặp, nhưng đột nhiên dừng bước chân lại. Hạ Lan Vi không nghĩ cô gà cũng ở đó, nhìn bộ dạng tươi tỉnh của hắn, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. "Bệnh của người đã tốt chưa?" Phải biết, lúc mọi người rời khách điếm, hắn còn đang uể oải nằm trên giường. "Đương nhiên, cũng không xem bổn gà là ai chứ." Cô gà đắc ý mở miệng, sau đó lại dùng ngón tay bịt chớp mũi, chỉ vào đống đồ nàng cầm trong tay, ghét bỏ nói: "Đây là thứ gì?" Hạ Lan Vi có chút ngượng ngùng, trước mắt không kịp giải thích kỹ cho hắn, chỉ nói thứ này rất hữu dụng. Cô gà gật đầu tỏ ra vô cùng hiểu chuyện mà không hỏi thêm gì, ngược lại cười đề nghị nói: "Để ta cầm giúp A Lan." Hạ Lan Vi vội nói: "Rất nặng, không cần đâu." Còn chưa nói xong, nàng trực tiếp trợn tròn mắt nhìn cô gà khom lưng, một tay nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ nặng nề, chưa nói mà còn hướng nàng nở nụ cười sáng lạng. Nàng kinh ngạc hỏi: "Ngươi lại có thể cầm được sao?"

cũng không tới Tạ gia người tự mình động thủ. Tạ Minh Trác thật ra rất hiếm khi không thoái nhượng, đôi mắt bức người, nói thẳng. Nhưng người hắn giết là người Tạ gia ta. Còn có Mộ Dung gia của ta nữa. Mộ Dung Võ cũng lên tiếng nói. Túc Hòa âm lãnh đảo mắt quét qua hai người, rồi nhìn Hy Loan có chút lực bất tòng tâm. Nếu là tu vi ngày thường của Hy Loan, những người này dĩ nhiên không khả năng làm hắn tổn thương một chút nào. Nghĩ vậy, hắn cắn răng rút kiếm, gia nhập vào trận tranh đấu. Mà Sở Minh cùng đám người đạo diễn tông còn lại cũng rời nổi gia nhập. Cô gà cùng Tuyết Đoàn đã sớm bị động tĩnh này hấp dẫn. Thấy trên người Hy Loan đầy máu, Tuyết Đoàn kêu một tiếng, nhào tới trước mặt Hy Loan, lòng trắng toàn thân dựng thẳng. Đôi mắt màu lam lóe sáng quỷ dị, mắt thường cũng thấy toàn bộ thân mình nhanh chóng to lên gấp 10 lần. Vốn đang là một con mèo nhỏ, trong giây lát liền biến thành mãnh hổ cao lớn. Tuyết Đoàn trợn mắt, ngào ô một tiếng, rồi phun ra một ngọn lửa cao nửa người, khiến rất nhiều tu giả không dám tới gần. Cô gà còn đang ở ngoài phòng đợi Hạ Lan Vi, cho dù hắn gào như thế nào, kêu như thế nào, cũng không thể tới gần căn nhà nửa bước, người bên trong dường như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Thấy Hạ Lan Vi không đáp, cô gà lại nhớ đến Hy Loan, vội vàng chạy về. Mà trong phòng ngủ có vô số kết giới bao phủ, Hạ Lan Vi đang cẩn thận quan sát từng mạch đập của Lam Ly Hạo. Từ khi uống thuốc tịnh huyết đến bây giờ, mạch tượng hắn đã dần dần vững vàng. Nếu qua nửa canh giờ Lam Ly Hạo tỉnh lại, hơn nữa không có gì bất ổn, có lẽ độc sẽ được hoàn toàn giải. Nàng ngồi ở chỗ này thỏa mãn chờ Lam Ly Hạo nhanh chóng tỉnh, mà không biết mọi chuyện bên ngoài kết giới đậm máu như thế nào. Cô gà vội vàng chạy tới, thấy mọi người đánh nhau thành một đoàn. Cho dù bên dưới đạo diễn tông đều che chở cho Hy Loan, nhưng những người tới dự đại hội đa số là các gia tộc lớn, kẻ hèn như đoàn người đạo diễn tông chắc chắn không có biện pháp chống trả. Tay cầm nhuận nguyệt kiếm của Hy Loan hơi hơi mỏi, Tuyết Đoàn vì che chở Hy Loan trên người cũng đã có mấy chỗ bị thương. Cô gà thấy thế lập tức nhảy vào, một chân đá văng mấy tu sĩ đánh lén Tuyết Đoàn. Cũng may sức lực nó đột nhiên vô cùng lớn nên đánh bay vài người. Tuyết Đoàn liếm liếm chân trước bị thương, mắt lam lạnh lùng nhìn cô gà. Gà ngốc, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh này. Cô gà tức khắc xù lông, lông mày cao cao nhướng thẳng, chống nạnh nhìn chằm chằm Tuyết Đoàn, cao được nửa người, miệt thị nói. Thật xấu. Ngươi... Cẩn thận. Thấy Tuyết Đoàn bỗng đổi chủ đề, trong lòng cô gà biết không ổn, thân mình lóe một cái, khó khăn lắm tránh thoát lưỡi dao sau lưng, nhưng vẫn bị lưỡi dao sắc bén đó xẹt trúng nửa cánh tay, máu tươi ào ạt chảy ra ngoài. Tuyết Đoàn há miệng phun quả cầu lửa nhắm thẳng về phía tên tu sĩ đánh lén, rồi ba chân bốn cẳng nhảy lên trước mặt cô gà, nhìn chằm chằm miệng vết thương nói: Người không sao chứ? Cô gà dùng ngón tay tinh tế thon dài che miệng vết thương, nhưng máu vẫn liên tục rỉ ra từ khe hở, khuôn mặt hắn trắng bệch, chịu đựng đau đớn lắc đầu. Trên thực tế, nếu như bình thường, hắn đã sớm ôm Hạ Lan Vi ồn ào kêu đau rồi. Tuyết Đoàn lấy móng vuốt gạt tay hắn, cẩn thận liếm miệng vết thương. Người làm gì chứ? Trên tai truyền tới cảm xúc kỳ lạ, làm cô gà không hiểu sao lại đỏ mặt. Cầm miệng. Tuyết Đoàn ngẩng đầu. Người trong mắt có chút mơ hồ. Máu người quá ngọt. Giống như bị ma xui quỷ khiến, Tuyết Đoàn buộc miệng nói ra một câu như vậy, mà mắt lam lạnh lùng bắt đầu hiện lên xoáy nước. Giây tiếp theo, nó nhanh chóng tỉnh táo, lùi về sau vài bước, nhìn chằm chằm cô gà. Không đúng, máu người có vấn đề. Cô gà ngạc nhiên, ba cánh hoa màu lục vừa trắng bắt đầu tản ra ánh sáng. Không chỉ Tuyết Đoàn, tất cả linh thú lớn nhỏ ở đây đều có hành động không bình thường. Chúng tu sĩ còn đang cảm thấy nghi hoặc thì đột nhiên nghe thấy âm thanh vang ầm ầm, tựa như tiếng gào của muôn thú, mà cũng tựa như thiên quân vạn mã từ không trung truyền tới. Cát bay đá lăn, bầu trời đêm vốn trong vắt bị một đám vật thể không rõ che khuất. Không biết là ai kêu lên một tiếng: không tốt, là người của ma giới. Đám vật thể to lớn kia lao từ trên không trung xuống với tốc độ lớn, quấn lấy một tu sĩ ở đây, ai cũng vội vàng tự bảo vệ mình. Tạ Minh Trác có chút chật vật rút kiếm chém tà linh ở gần hắn, bỗng thấy một hắc y nam tử đi ra từ giữa vật thể đó, sắc mặt Kỳ Chính Thành biến hóa. Kha Ân, sao người lại ở chỗ này? Phải biết rằng mấy năm nay hai giới tiên ma không liên quan, chẳng lẽ hắn ta lại muốn khơi mào cuộc đấu tranh giữa hai giới? Kha Ân cười cười không trả lời, bắt lấy cô gà giữa hỗn chiến mà Túc Hòa không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Tuyết Đoàn, ném Hy Loan cả người toàn là máu, không chống đỡ nổi lên trên lưng Tuyết Đoàn, nói: mau dẫn đệ ấy đi đi. Tuyết Đoàn chớp mắt, cuối cùng không do dự, chở Hy Loan đã ngất, nhảy lên, nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Kha Ân thấy thế liếc mắt nhìn Túc Hòa, rồi vươn tay nhấc cô gà, lập tức biến mất trong trời đêm. Rất nhiều yêu thú tà linh cũng không dây dưa, giống như khi tới, ầm ầm rời khỏi. Hết thảy mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, trong mấy giây ngắn ngủi, Hy Loan, cô gà cùng Tuyết Đoàn đã không thấy. Nếu như không phải trên người còn có cảm giác đau đớn nóng rực khi những tà linh đó cắn bị thương, tu sĩ ở đây đều hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng đáng sợ. Không nghĩ tới Hy Loan này thế mà còn cấu kết với cả ma giới. Sớm nên nghĩ tới rồi, bằng sức của mình hắn sao có thể gây ra tai họa đó chứ. Những người vốn đang phân vân về Hy Loan cũng cho rằng Hy Loan có liên quan đến ma giới. Có người thở dài: Hy Loan lúc nhỏ là kỳ tài, lại xuất thân từ đạo diễn tông, vì sao phải hạ mình cấu kết với ma giới? Kỳ tài sao? Một người cười nhạo nói: hiện tại những tu vi đó của hắn không biết bắt đầu từ đâu đấy. Mà Tạ Minh Trác lại nhìn chằm chằm phương hướng Hy Loan biến mất, ánh mắt nặng nề, hắn cứ cảm thấy hình như mình để sót cái gì đó. Hạ Lan Vi ngồi trong phòng, đôi mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Lam Ly Hạo. Người nằm trên giường sắc mặt dần hồng nhuận, hô hấp mỏng manh, dần dần có chút phập phồng, mi mắt run rẩy. Giây tiếp theo, Hạ Lan Vi liền đối mặt với đôi mắt trắng đen rõ ràng, Lam Ly Hạo đã tỉnh lại. Sư tỷ, đệ đã tỉnh rồi. Hạ Lan Vi kích động kéo tay Lam Ly Hạo, mặt mày tràn đầy hưng phấn. Lam Ly Hạo cảm nhận được độ ấm trong tay, sắc mặt ửng đỏ. Hạ Lan Vi không hề nhận ra, dò xét mạch đập cùng nhiệt độ cơ thể của hắn một lượt. Cuối cùng, khi xác định độc đã hoàn toàn giải, nàng vui mừng đứng lên nói: ta muốn đi nói cho sư phụ và sư bá, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Dứt lời lập tức rút tay, giống như gió chạy ra ngoài. Lam Ly Hạo cảm nhận chút độ ấm được lòng bàn tay còn sót lại, có chút mất mát, nhưng lại rất nhanh cong khóe miệng, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Hạ Lan Vi vui mừng chạy đến phòng sư phụ, nhưng lại tìm không thấy người. Đi cả phòng Túc Hòa cùng Sở Minh vẫn như cũ không thấy. Đồng thời bởi vì nàng quá vui vẻ nên không hề chú ý tới những người trên đường, luôn nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Nàng đi mấy vòng cuối cùng cũng gặp được Sở Minh. Nàng vui mừng tiến tới bắt lấy cánh tay của Sở Minh, nói: sư huynh, độc của Ly Hạo sư đệ đã giải, hắn không sao rồi, cũng không cần phải cắt tay nữa. Sở Minh nhìn đôi mắt to sáng ngời của Hạ Lan Vi, trên gương mặt treo nụ cười giống như có chuyện vui lớn. Hắn nỗ lực khẽ động khóe miệng, ý muốn lộ ra nụ cười chân thành. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy vào giờ phút này cười là động tác gian nan như thế, so với ngày xưa hình phạt đứng tấn hai canh giờ còn khó hơn nhiều. Huynh sao vậy? Sao giống như sắp khóc? có phải cảm thấy ta quá lợi hại rồi hay không? Hạ Lan Vi tự luyến một phen, sau đó nhìn trái nhìn phải. Sư phụ và sư bá đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Lúc này, gió bỗng nổi lên, trong một giây, trời đêm lại có mưa phùn kéo tới, bầu không khí chuyển sang lạnh. Thật là thời tiết quái quỷ, sao đang tốt, bỗng nhiên lại mưa rồi. Nàng lôi kéo Sở Minh đi đến phía hành lang gấp khúc bên cạnh. Sở Minh lại không động, Hạ Đăng Vi nghi hoặc quay đầu, đôi tay hắn đã bám lấy vai nàng. Sư muội. Hạ Lăng Vi ngẩng đầu, đối mặt với biểu tình nghiêm túc của Sở Minh. Thằng nhóc này thật là, có cái gì thì đi hành lang nói không được sao, một hai phải đứng ở trong mưa nói. Sở Minh rốt cuộc mở miệng. Sư thúc, người... Gió lớn mang mây đen tới, mưa cũng không biết lớn lên từ khi nào, giọt mưa thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, tạo ra từng đợt bọt nước, một giọt tiếp theo một giọt, làm mặt đất ướt hết. Hạ Lan Vi không biết mình làm thế nào mà có thể nghe hết câu chuyện. Lúc này nàng mới phát hiện trên người Sở Minh tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt cùng với ánh mắt mệt mỏi. Hiển nhiên là vừa rồi phải trải qua một trận hỗn chiến. Mà sư phụ bị thương hôn mê, hiện tại đang ở đâu chứ? Giờ phút này gió bắc gào thét, trời cao đột nhiên nổ một tiếng sấm, Hạ Đăng Vi cầm huyền băng kiếm, biến mất trong màn mưa. Tuyết đòn chỉ là một linh thú, làm sao có thể chăm sóc tốt cho sư phụ đang bị thương chứ? Nàng vội vàng ra khỏi tà phủ, thế giới to như vậy, biết tìm từ chỗ nào, nàng giống như một con ruồi mất đầu, hướng về chỗ có khả năng cao nhất, tìm kiếm. Một bên khác, Cố Phán Yên bị Túc Hòa đánh vào tường, phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên nàng ta nở nụ cười, ha hả. Nàng ta run rẩy đứng lên, hàm răng toàn máu, nhưng vẫn cười giống như trước. Sư bá, rõ ràng chính là người hãm hại sư thúc, người đánh đệ tử làm cái gì? Túc Hòa bóp lấy cổ nàng ta. Người cho rằng, ta không biết chút tâm tư này của người sao? Cố ý dẫn Hy Loan, còn gọi cả Tạ Minh Trác tới sao? Mặt Cố Phán Yên trứng thành màu gan heo, nơi nào còn có phong phạm như lúc trước, nàng ta chỉ vẫn tiếp tục cười. So với cứ như vậy chết trên tay người, không bằng kéo thêm một cái điểm lưng, chết còn có ý nghĩa. Tay Túc Hòa dần dần nắm chặt, sau đó bỗng dưng buông ra, tàn độc nói. Chết sao? Quá tiện nghi cho ngươi rồi. Cố Phán Yên vội vàng, hít thở không khí mới mẻ, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt lại không quan tâm. Người chết sẽ còn sợ tra tấn sao chứ? Nàng ta móc chì thủ giấu trong lòng ngực, lưỡi đao lóe hàn quang, nhưng mà không phải nhắm ngay Túc Hòa, mà là hướng phía chính mình. Túc Hòa đá bay đi, phế luôn cánh tay của Cố Phán Yên. Chì thủ lóe ngân quang, loạng choạng rơi xuống mặt đất. Túc Hòa nhặt lên, thổi thổi bụi đất trên lưỡi dao, dán nó sát với khuôn mặt trắng bệch của Cố Phán Yên, từ từ nói. Có lẽ người từng nghe nói tới, người làm thuốc rồi. Mặt Cố Phán Yên nhanh chóng trắng bệch. Một đêm mưa gió, hoa lá rụng rơi, trong không trung dần dần nổi lên mây trắng. Một linh thú lông màu trắng linh hoạt nhảy lên trên núi, đôi mắt màu lam băng của nó nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua giữa vách đá quen thuộc, sau lưng tự hồ còn cõng một người, là Tuyết Đoàn cùng Hy Loan. Nó chạy thẳng vào giữa rừng sâu đến cuối thác nước, sau đó lại là một cái cửa động nhỏ. Tuyết Đoàn dường như rất quen thuộc chỗ này, ba bước nhảy lên giữa thác nước, đi qua cửa động, qua vài dặm trước mắt liền trống trải. Rừng cây rậm rạp cao ngất che trời, trái cây đỏ thẫm đẹp không sao tả xiết, đất đai phì nhiêu, nước suối trong vắt, con cá linh hoạt chơi đùa dưới suối. Càng đồ sộ chính là trước mặt một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn, có một đám linh thú màu hồng đùa giỡn qua lại trông rất vui vẻ, có hơn 100 xích diện thú. Tuyết Đòn vừa mới tiến vào, hơn 100 xích diện thú đồng thời xúm tới. Bé con, sao lại trở lại rồi? Một con xích diệm thú tiến lên, phát ra âm thanh người phụ nữ trung niên, ánh mắt chạm vào người Hy Loan đầy máu, âm thanh trở nên hoảng sợ.

Hạ Lan Vi cũng vội vàng chạy tới, cho dù bị che nửa khuôn mặt, nhưng liếc mắt một cái, nàng cũng nhận ra, đó chính là Hy Loan. Nàng muốn ôm Hy Loan, bàn tay giang ra, rồi lại có chút không biết làm sao, do dự vươn tay về phía mặt nạ bằng gỗ. Hy Loan nắm cổ tay nàng. Đừng nhìn. Giọng nói mang theo chút khàn khàn do bệnh, cúi đầu thấp xuống như là muốn che giấu cái gì đó. Hạ Lan Vi cũng mở được mặt nạ nửa bên kia xuống. Hy Loan nghiêng đầu, nói: rất xấu. Hạ Lan Vi ôm mặt Hy Loan, nhìn phía bên phải vẫn là nửa mặt ngọc như cũ, nhưng mà ở má trắng nõn bên trái ngập tràn hoa văn màu đen, âm trầm tới cực điểm, quỷ dị, đáng sợ. Không xấu, không xấu chút nào cả. Nàng tinh tế nhìn chằm chằm hoa văn màu đen, trên thực tế mấy ngày hôm trước nàng đã nhìn vô số lần. Hy Loan như không tin, ngước mắt hỏi: thật sao? Hạ Lan Vi gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn, nhón mũi chân từng chút hôn lên đó, gắn bó với môi với răng, từng chữ từng chữ. Không xấu, sư phụ như thế nào cũng đẹp cả. Nụ hôn này không hề mang theo dục niệm, chỉ từng chút làm ấm áp lòng Hy Loan. Hắn thuận thế ôm Hạ Lan Vi, giam cầm nàng trong lòng ngực mình, lực đạo lớn khiến Hạ Lan Vi có chút giật mình. Không phải ta, Hy Loan bỗng nhiên nói. Hạ Lan Vi chôn trong ngực Hy Loan, liên tục gật đầu, âm thanh rầu rĩ. Con biết. Lại sợ Hy Loan không tin, cường địa một lần. Con vẫn luôn biết. Vừa dứt lời, cảm giác ẩm ướt bỗng nhiên tập kích sau cổ Hạ Lan Vi. Sư phụ khóc sao? Nàng không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết dùng sức ôm, dùng hành động nói tâm ý của bản thân mình cho Hy Loan biết. Tuyết Đoàn xa xa nhìn thấy, hiểu ý cười, đuổi mấy con xích diệm thú không hiểu chuyện rời khỏi, lẳng lặng đi tới ngoan ngoãn ngồi xuống bên người bọn họ, an tĩnh liếm liếm thịt móng vuốt hồng nhạt của chính mình. Ven hồ nước, giữa phong cảnh trời đất, một đôi bích nhân cùng nhau đứng đó, thân ảnh ngược của bọn họ in trên mặt nước, một con linh thú nhỏ thân trắng như tuyết, vươn móng vuốt thịt hồng nhạt hướng mặt nước tìm tòi. Thân ảnh hai người như vẽ trong mặt nước, theo đó mà chuyển động.